108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 261 Tứ pháp môn hàng tinh giả. Góc truyện audio.com, bàn thạch hộ giáp chấn thiên lương tụ cùng địa linh kiếm hình trúc phòng phòng ngủ, Tô Tinh tay thổi phồng địa thư, đang lật xem này bổn địa sách sở ghi lại. Tiên pháp này không đói bụng địa thư không hổ là Lương Sơn hiếm thấy biến thái pháp bảo, chẳng những ghi lại thần thông công pháp, còn có thể ngăn địch chi dùng, địa thư một mở, lượn lờ tán tán đem người bao phủ trong đó. Tô Tinh học tử vi hóa khí đang lo không có tiên pháp khả dụng, hôm nay quyển sách này vừa lúc có thể nghĩ bổ khuyết hám. Địa thư sở ghi lại địa hình tiên pháp thực tại lợi hại, bàn thạch hộ giáp là có thể đem tử khí bao trùm lên thân hóa thành một phòng ngự kiểu khôi giáp hộ thân, so sánh với từng hư hao kim ti ngư lân giáp còn lợi hại hơn 3 phần, chấn thiên lương tụ còn lại là khí làm bàn tay khổng lồ, nhẹ thì bắt tu sĩ, nặng thì lật núi rời nhạc là một lợi hại thần thông, mà cái gì địa linh kiếm hình, địa thứ chi thuật cũng là không sai đối địch thần thông. Đáng tiếc vì này bổn địa sách tiền lương hư liễu. Tứ tượng ti, cùng phi kiếm thanh liên phong đi. Ngô Tin giải đạo một tiếng đáng tiếc, tứ tượng tỷ cùng tứ thánh thú chân linh tự bảo, muốn tứ tượng tỷ một lần nữa khôi phục ít nhất phải mấy tháng thời gian theo như, mắt thấy phục ma điện sắp tới, đây là không cười tiếc nuối. Phàm là cũng không chịu đi hết thảy thuận lợi, Tô Tinh cười cười, không thế nào để ý tứ tượng tỷ mặc dù tốt nào có đất này sách huyền diệu, có được lần này sách coi như là lần nữa đối mặt tiểu cái Tô Tinh cũng là có một phần lòng tin liễu. Ngô Tâm giải còn muốn nói chuyện, đây là cảm thấy được có người đi vào tự hóa vào tinh thai. Tô Tinh cũng đem địa thư thu hồi, thứ đẳng thật bảo sao có thể dễ dàng kỳ nhân. Cương Nguyệt Khả một thân Nguyệt Nha bạch y, lượn lờ vào nhà. Thấy Tô Tinh lộ ra mỉm cười. Hương thế như thế nào? Đa tạ sư phụ quan tâm, không có gì đáng ngại. Nhưng thật ra Tô Tinh cùng Thang Liên Tâm ký hạ đấu họ khế ước sau khi cũng đã trở lại vãng tích, chẳng qua là Cương Nguyệt Khả không yên lòng lúc này mới để Tô Tinh về trước phòng tĩnh dưỡng. Như vậy cũng tốt, Cương Nguyệt Khả cười nói, rất có thâm ý nhìn thoáng qua bên cạnh mặt không chút thay đổi Thang Liên Tâm, vẫy vẫy tay làm cho nàng ngồi ở bên cạnh. Dừng một chút, Cương Nguyệt Khả nói, Tô Tinh, Liên Tâm, hôm nay các ngươi đã là ký hạ đấu tinh khế ước, đó cũng là tứ pháp môn chuyện trọng đại chuyện, trưởng môn trên dưới cũng sẽ toàn lực ủng hộ các ngươi, mặc dù phục ma điện sắp mở ra, các ngươi nhìn không nên nản chí a, đệ tử nhất định sẽ không có nhục sứ mạng. Tô Tinh trả lời thập phần chăm chú, đây cũng không phải là Cương Nguyệt Khả cho rằng cái loại này ngoài miệng nói về dễ nghe mà thôi, vì bảy tên mỹ nương tử suy nghĩ, này đấu tinh thị phi bắt lại không thể. Cương Nguyệt Khả cảm thấy vui mừng, vừa cùng Tô Tinh Thang Liên Tâm nói đến tứ pháp môn an bài. Góc truyện audio.com, Thang Liên Tâm ức vẫn hẹn ký hạ đấu tinh ở tứ pháp môn giả chấn lật trời, loại chuyện này cũng chỉ có nghe nói qua chưa từng thấy qua, cũng là để toàn bộ cửa nhiệt tình dâng cao, chẳng qua là môn phái không thể tham dự đấu tinh chuyện, ở kiếm quyết trận pháp, linh thạch các loại có toàn lực ủng hộ Tô Tinh, cố gắng để Tô Tinh trở thành cuối cùng thất tinh một trong. Tô Tinh, vi sư hỏi ngươi vấn đề, Cương Nguyệt Khả bỗng nhiên nói, sư phụ, xin hỏi, ngươi thơ ca vân bằng thiên các ngươi có thể chuyện gì xảy ra? Cương Nguyệt Khả sợ Tô Tinh hiểu lầm. Cười khẻ, ngươi cũng không tất băn khoăn, hôm nay ngươi là tứ pháp môn hàng tinh giả, không ai có trách cứ ngươi. Sư phụ, ngươi đây tựu trách lầm đồ đệ liễu, Tô Tinh nhà giàu oan uổng, kia có hy vọng nhất tranh đoạt hàng tinh giả vân bằng thiên vẫn thật không có đụng phải quá, đương nhiên, cho dù thật sự đụng phải Tô Tinh đội lên đem hắn đánh về với ông bà kết hôn cũng không có hứng thú muốn tính mạng hắn. Vi sư tin tưởng ngươi, Cương Nguyệt Khả gật đầu. Vân Bằng Thiên không có ra tứ pháp tịch đạo nữa ở tứ pháp môn cũng khiến cho liễu rất lớn gợn sóng, dù sao Vân Bằng Thiên nhưng là tứ đại đệ tử từ nhỏ bị cho rằng hàng tinh giả bồi dưỡng ăn vào vô số linh đan tùy dịch thiên tư hơn người, ở đấu tinh bắt đầu sau khi thì đến được liễu tinh hà trung kỳ có thể nói là tứ pháp môn tâm huyết. Chẳng qua là lần này lịch lãm ai cũng không nghĩ tới Vân Bằng Thiên lại không có xuất hiện mà Tô Tinh cuối cùng hoặc như là sức cùng lực kiệt mọi người tự nhiên cho là hai người ở bên trong vung tay liễu. Tòng Uyển Chi cùng Nguyễn Hồng Tuyết hai người sư tỷ đến lúc đó ủng hộ ngươi không có hạ độc thủ, ngươi cũng đã biết. Cương Nguyệt Khả cười hỏi, Tô Tinh cười một tiếng, Tòng Uyển Chi sẽ tin tưởng hắn vô ý ngoài kia Nguyễn Hồng Tuyết cũng không có bỏ đá xuống giếng đến lúc đó bất ngờ. Bất quá Vân Bằng Thiên từ nhỏ tu luyện tu vi quả thật không có tu quá thần thông cho nên tu vi mặc dù cao nhưng cũng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc vi sư nhìn cũng là gặp bất chắc liễu. Cương Nguyệt Khả thản nhiên nói. Tô Tình im lặng, thầm kêu thật là đáng tiếc, lúc trước vẫn cố chấp hò hét, kết quả là quả thật hôi phi yên diệt, uổng phí tác giả còn giúp hắn lấy một cái tên, thật là tao đạp a. Cương Nguyệt Khả còn nói Liễu Đấu Tinh sự tình khác, còn hỏi Liễu Thang Liên Tâm thăng cấp tinh võ cần thiết tài liệu, Thang Liên Tâm Thái Hư Kim Liên lại là một sao không thăng. Đấu Tinh tế nhân đều hiểu một cái đạo lý, tinh võ cấp bậc càng cao càng có ưu thế, năm sao thiên võ bắt đầu cơ hồ đi ra Liễu Lương Sơn đại lục, tu sĩ ngắm kia bóng lưng cảnh giới, tứ pháp môn dạ luyện khí đại phái, vì Đấu Tinh tài liệu cũng là tồn tại liệu không ít, đó cũng là môn phái hàng tinh giả lớn nhất ưu thế. Cương Nguyệt Khả cũng là bảo đảm sẽ không để cho Thang Liên Tâm cảm thấy ủy khuất. Được, những đồ này là cho ngươi Đấu Tinh dùng là. Cuối cùng, Cương Nguyệt Khả vung tay lên, xuất hiện năm dạng đồ vật. Một cung trang, một ngọc châm, một ngân giáp, một chồng lá bùa cùng một thanh màu bạc phi đao. Đây là tứ pháp môn trên dưới tặng ngươi Đấu Tinh sử dụng. Phất Tinh Nghe Thương, Lạc Tinh Châm, Góc Chuyện Audio.com. Là cho Liên Tâm ngươi sử dụng, tinh tướng có thể sử dụng hai kiện tinh bảo, vừa lúc cho ngươi, này Thất Tinh Nghe Thường có thể ngự đao kiếm, trừ tà chướng, có thể mê ảo nhân tâm một địa sát tinh bảo, Lạc Tinh Châm cũng là không sai công kích tinh bảo. Cương Nguyệt Khả nhất nhất giới thiệu nói, Thiên Tàm Tuyết Ngân Giáp có thể vì ngươi ngươi không bị xâm hại, đây là tứ tượng cao cấp phù có thể để. Phong Lôi Thủy Hỏa, tứ pháp, phá hồn đao không cách nào chém thân thể cũng là có thể phá thần niệm. Thấy được Cương Nguyệt Khả giới thiệu, Thức Tình cũng là giật mình không ít, xem ra tứ pháp môn đích thật là dụng tâm lương khổ, mặc dù Tô Tinh bây giờ là không thế nào nhìn thượng, nhưng giống như ánh sao người bày cũng tuyệt đối là cho lực vật. Tô Tinh liên tục tạ ơn, Cương Nguyệt Khả khẽ mỉm cười, chỉ là để phân phó Thang Liên Tâm thăng cấp tinh võ, cũng không quấy rầy nữa Liễu, Đấu Tinh loại chuyện này, nếu như môn phái kiểm tra và nhận quá nhiều theo nữ lương sơn vậy cũng có bất mãn. Này tứ pháp môn thật là nhọc lòng y. Thiên Kỳ Tinh nói, ừ có môn phái ủng hộ hàng tinh giả chính là không giống với A Tô Tinh cảm khái. Ngô Tâm Giải hì hì cười một tiếng, công tử thiệt là, bằng công tử hiện tại thần thông, những khác hàng tinh giả nào có lợi hại như thế đi, Tâm Giải nhìn cũng chỉ có sát tinh đại thánh có thể so với so sánh phiền toái đi. Nói đến sát tinh đại thánh, Tô Tinh cũng là tràn đầy đồng cảm. Một siêu cường hồng hoang linh bảo vô cực chung, cùng thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm không thua gì phi kiếm thần thông, còn nữa xuất từ huyền minh giới ma cung, thấy thế nào cũng là biến thái, chính là nhân vật so với cái long ma thánh chủ muốn lợi hại nhiều, nhớ tới cái này, Tô Tinh đang nhớ lại hay là mau sớm chế tạo ra mộc hành phi kiếm, hôm nay hắn kim hành kiếm phải ân cần săn sóc, không có biện pháp lại dùng, việc cấp bách chính là nhanh lên một chút đem mộc kiếm đánh tạo ra, tinh giả có hay không phi kiếm khác nhau, thực lực thật sự là xê xích quá lớn, Tô Tinh nhưng là tràn đầy đồng cảm. Liên Tâm muội muội, sợ rằng vừa có chuyện muốn đã làm phiền ngươi. Tô Tinh thật xin lỗi nói. Thang Liên Tâm hỏi, là phi kiếm sao? Chính là, Tô Tinh sẽ đem vạn năm chấn tà lang ra chuyện tình nói một lần, ức Thang Liên Tâm thủ đoạn luyện hóa ra phi kiếm tài liệu là ở thỏa đáng bất quá liễu. Nói rất dài dòng, tóm lại chính là như vậy liễu. Tô Tinh ha ha cười một tiếng. Thang Liên Tâm gật đầu, được muội muội, này nữ hoa ngọc ngươi có thể luyện ra tinh bảo sao? Tô Tinh đem thu một chiêu lấy ra này nữ hoa ngọc tạp không ra danh đường, nhưng là ứng với man mạnh, bất quá hiện tại Thức Tình cũng nhìn không khá cái gì tinh hà pháp bảo liễu, đã nghĩ thượng cổ di bảo nếu có thể luyện ra pháp bảo, không biết có thể hay không luyện vạch tinh bảo cho các nàng dùng. Nữ hoa ngọc A Thang Liên Tâm hơi kinh hãi, suy nghĩ một chút đáp. Di bảo cũng là có thể luyện chế tinh bảo, nhưng là phải một số tài liệu cửa hàng giúp. Cái gì tài liệu, tinh hà xa, được phải đi Lộc Nhi đảo nhìn sao? Mộc hành kiếm vừa lúc cũng ít liễu một số tài liệu, còn nữa phổ đà từ trúc xa thuận tiện đi mua trở lại. Góc Chuyện Audio.com. Tô Tinh đau răng, đột nhiên phát hiện dạ một số rất lớn chia, nữa hướng xài linh mượn dạ ngượng ngùng, cũng là có thể đem những thứ kia trăm năm chấn tà lang ra trúc cầm đi đổi, nghĩ đến cũng có thể đổi lại. Tốt, Thang Liên Tâm ừ, vẫn một bộ quái gở không muốn cùng người nói chuyện với nhau bộ dạng, từ thủ đô lâm thời tại hoài nghi ký hợp đồng dạ Thang Liên Tâm kia toát ra động tình là ảo cảm giác liễu. Phục Ma Điện sắp khai mạc, việc này không nên chậm trễ. Thang Liên Tâm đi thăng cấp tinh võ cùng luyện chế chấn tà lang gia trúc, Tô Tinh còn lại là đi Lộc Nhi đảo mua các loại phi kiếm cần thiết tài liệu. Mới ra cửa, bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyệnfao.vn.com, đột nhiên nhớ tới còn muốn đổi lại Nguyễn Hồng Tuyết Định Phong Châu cùng Hỏa Long Tiên. Tô Tinh đi trước Hỏa Vân Phong nhiệt độ rất cao, ngọn núi đỏ bừng, vận may bao phủ, được gọi là Hỏa Vân Phong đệ tử cũng tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, đối với này nóng bức cũng là thói quen, Tô Tinh ở đi Hỏa Vân Phong chuyện, những thứ kia từng cùng Tô Tinh từng có động chạm đệ tử nhìn Tô Tinh một mực cung kính, ánh mắt phức tạp, vừa hâm mộ ghen tị với, chế giễu, khinh thường, nhân sinh trăm thái, tẫn ở trong đó. Tô Tình cũng mặc kệ có, khuôn mặt tươi cười đón chào người từ khuôn mặt tươi cười đón chào, khinh thường người tất nhiên khinh thường đi để ý Tô Tình sư đệ thế nào tới Hỏa Vân Phong liễu. Tiêu Thư thấy Tô Tình ha ha cười một tiếng, Tô Tình đối với hắn ấn tượng không sai cũng cười nói. Ta là tới tìm Nguyễn Hồng Tuyết đem đồ vật trả lại cho nàng. Tiểu muội đang ở, Tiêu Thư đang muốn đáp, hừ lạnh một tiếng cắt đứt liễu hắn. Tô Tình, một mình ngươi tới đây. Hai người quay đầu lại, Nguyễn Hồng Tuyết hừ một tiếng, đi tới một cái hẻo lánh góc. Đây là của ngươi mà Hỏa Long Tiên cùng Định Phong Châu trả lại cho ngươi. Đa tạ ngươi Định Phong Châu liễu. Tô Tình thấy Nguyễn Hồng Tuyết không có nhiều lời sẽ đem khác biệt vật phẩm trả lại cho nàng. Nguyễn Hồng Tuyết cũng không lập tức đi đón mà là vắt lên không có trộm chất vấn. Lão sư ngươi nói cho ta biết ngươi giết Vân Bằng Thiên sư ca sao? Ta giết hắn làm cái gì? Tô Tình mắc cười, ngươi thật không có giết hắn sao? Nguyễn Hồng Tuyết mở to song đồng, Tô Tình bĩu môi, chẳng thèm ngó tới. Nguyễn Hồng Tuyết nhỏ giọng nói, mặc dù ngươi người này cùng chán, nhưng là cũng không phá hư. Ta tin tưởng ngươi là được, quản ngươi tin tưởng không tin, Tô Tình đem đồ vật cho nàng. Ta còn có những chuyện khác đi trước, chờ một chút, Nguyễn Hồng Tuyết hô, Tô Tình quay đầu lại, cau mày, cô gái nhỏ này để làm chi đi. Này Định Phong Châu, coi như đấu tinh đưa cho liễu. Nguyễn Hồng Tuyết ngượng ngùng nói, cách chương.